Tiên ma đồng tu, chương 579, 500 lượng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 60 năm một lần nhân gian thịnh thế rơi xuống màn che. Lần này đoạn thiên nhai đấu pháp. Có thể nói gần nhất 10 giới đến nay đặc sắc nhất một lần. Cũng là rất ngoài dự đoán mọi người một lần. Thương Vân Môn 4 vị đệ tử tiến vào top 10. Đây là cái thứ nhất chuyện xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Vân Môn thất truyền vượt qua 800 năm phản lưỡng nghi kiếm trận xuất hiện lần nữa. Đây là thứ hai chuyện xấu. Thương Vân Môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên cùng Tích Hương Am đệ tử Diệu Hoa trận kia tỉ thí. Đem chọn cái lôi đài hóa thành bột mịn. Đây là cái thứ ba chuyện xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có khả năng nhất thắng được đang tiến hành đoạn thiên nhai đại thí Thương Vân Môn đệ tử Vân Khất U, phía trước năm tranh đoạt trong chiến đấu. Vậy mà vô cớ lui thi đấu. Đây là đệ tứ chuyện xấu. Hầu như sở hữu đại chuyện xấu cũng cùng Thương Vân Môn có quan hệ. Nhất là thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, biểu hiện đoạt mắt đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, tại tới gần đấu pháp kết thúc lúc, cái này hai người lại song song mất tích. Thương Vân Câu đối hai bên cánh cửa bên ngoài tuyên bố. Diệp Tiểu Xuyên thương thế quá trọng, bị sớm đưa về Thương Vân Môn chữa thương. Vân Khất U thì là gần nhất tại đạo pháp trên có chỗ đốn ngộ. Gần nhất còn đang bế quan tu luyện. Ngụ ý chính là Vân Khất U khinh thường cùng đi tranh đoạt đoạn thiên nhai hư danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về Diệp Tiểu Xuyên mất tích giải thích, mọi người còn có thể lý giải. Dù sao thương thế quá nặng dưới tình huống sớm trở lại sư môn dưỡng thương. Tại khóa trước đoạn thiên nhai đấu pháp trong cũng không phải là không có tiền lệ. Thế nhưng Thương Vân Môn quan tại Vân Khất U bỗng nhiên mất tích giải thích. Cái này có chút chân đứng không vững. Bế quan tu luyện cũng không quan tâm cái này một hai ngày. Huống chi hôm nay Thương Vân Môn cần có nhất đúng là trọng trấn ngày xưa uy danh. Không có so lấy được đoạn thiên nhai đại thí đệ nhất danh càng có quyền lên tiếng. Bằng không thì 360 năm trước Ngọc Cơ Tử cũng sẽ không liều chết liều sống cùng Lưu Vân. Lưu ba hai tỉ muội đấu ngươi chết ta sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đây mấu chốt thời kỳ, với tư cách Thương Vân Môn tại đang tiến hành đại thí hạt giống tuyển thủ Vân Khất U bỗng nhiên vứt bỏ thi đấu. Trong chuyện này nguyên do nhượng chính đạo cùng ma giáo đệ tử cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhức đầu nhất đương nhiên là Càn Khôn Tử. Trực giác nói cho hắn biết, Thương Vân Môn đang chuẩn bị đại động tác, mà động tác này nhất định là hướng về phía Huyền Thiên Tông đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi biết được tin tức này về sau, Càn Khôn Tử hầu như không có chút gì do dự, lập tức phái ra môn hạ đệ tử bốn phía tìm hiểu. Nhất định phải làm rõ ràng cơ hồ là Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ ưu tú nhất hai cái đệ tử hành tung hướng đi. Đồng thời triệu hồi Huyền Thiên Thập Nhị Tiên, để cho bọn họ không hề truy tung Huyền Anh hạ lạc, mà là chạy tới Tây vực man hoang chi địa chấp hành nhiệm vụ bí mật. Vân Khất U ở nơi nào? Diệp Tiểu Xuyên lại đang ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại khoảng cách Tu Di Sơn ước chừng 3.000 dặm Cửu Nguyên Sơn. Đêm đã khuya, trong thiên địa lại cuồng phong không ngừng. Mưa to tàn sát bừa bãi. Một cái cũng không lớn thân núi trong huyệt động. Vân Khất U nhặt được một ít mộc đầu. Bởi vì đều bị mưa dính ướt. Căn bản là điểm không đến. Cho dù điểm hỏa, cũng là khói đặc dài đằng đẵng. Vì vậy nàng liền từ Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn trong móc ra một bả tốt nhất cây nhãn mộc ghế bành. Dùng chảm trần kiếm bá bá bá chém nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở trong hôn mê. Liền yên tĩnh nằm ở sơn động trong góc. Sắc mặt tái nhợt tựa như người chết. Vân Khất U bay lên đống lửa về sau. An vị ở bên cạnh. Dùng một cây tiểu thụ chi cắm một cái lạnh màn thầu tại nướng. Có lẽ bởi vì trong nội tâm có rất nồng đậm tâm sự. Sau một lát, bánh bao chay đã bị sấy nướng đã thành than đen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, phía sau nàng truyền đến một đạo cực kỳ suy yếu thanh âm. Hy vọng ngươi sấy nướng màn thầu không phải cho ta ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U tâm thần trở về vị trí cũ. Ở đâu còn đi quan tâm đã nướng cháy màn thầu. Đột nhiên quay đầu. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên con mắt đã mở ra. Tuy nhiên như trước vô cùng suy yếu. Nhưng hắn cuối cùng theo trong hôn mê tỉnh lại. Vân Khất U trong mắt xẹt qua một tia khó có thể che giấu vẻ vui thích. Nói, ngươi đã tỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên mắt trợn trắng lên. Nói, có thể không tỉnh sao? Liền ngươi này màn thầu sấy nướng thành như vậy. Ta không muốn bị hun tỉnh cũng không có khả năng. Nha, ngươi nhóm lửa những cái. Kia vật liệu gỗ, ta như thế nào nhìn thấy như vậy nhìn quen mắt. Đây không phải ta túi càn khôn bên trong chương cây nhãn mộc ghế bành ư, ngươi điên rồi. Cái ghế kia giá trị 500 lượng. Ngươi lấy ra đương trẻ củi. Chấm, Vân Khất U ngạc nhiên. Đến lúc này, Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại câu nói đầu tiên không phải hỏi thương thế của mình. Mà là đang hồ chính mình giá trị 500 lượng bạc ghế bành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, đến lúc nào rồi, ngươi vẫn còn ở hồ những thứ này vật ngoài thân. Ngươi cũng đã biết lúc này đây ngươi có bao nhiêu hung hiểm. Ngươi đã hôn mê 2 ngày 2 đêm. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói. Có cái gì tốt hung hiểm? So rượu hoa tiểu ni. Ta đây bị thương tính toán cái gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Vân Khất U nói. Ngươi vì cái gì cho tới bây giờ còn lạc quan như vậy? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Trong thân thể ngươi kỳ kinh bát mạch cũng đều đứt gãy ư? Diệp Tiểu Xuyên bị thương là thân thể. Thần trí của hắn cùng linh hồn không có bị cái gì tổn thương. Đã sớm nội thị đã tra xét thân thể của mình bên trong tình huống. Xác thực giống như Vân Khất U nói như vậy. Chính mình kinh mạch hầu như đứt đoạn. Toàn thân cao thấp một chút khí lực cũng không có. Ngoại trừ có thể nói chuyện. Ngoại trừ có thể nháy mắt bên ngoài. Hiện tại liền hai tay hai chân đều không có chút nào khí lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đương nhiên biết rõ loại tình huống này đối với một cái tu chân giả mà nói ý vị như thế nào. Dùng dân gian mà nói. Chính là co quắp, thế nhưng lại có thể thế nào? Như là đã xảy ra. Oán thiên trách người cũng không cách nào cải biến. Hà tất đi so đo. Nếu như trách trời thương dân thút thít nỉ non có thể đem thân thể của mình biến hảo. Hắn cho dù lưu nhất đại vạc nước mắt cũng nguyện ý, thế nhưng không thể. Đã như vậy, sao không làm một cái người vui sướng đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi hắn không dùng vì chính mình tu vi không thể khôi phục. Mình là ai? Là Tư Đồ Phong truyền nhân. Là người mang 2 cuốn thiên thư thiên tài thiếu niên. Chỉ cần mình sự khôi phục sức khỏe khí. Không cần 3 lượng tháng đoán chừng có thể đem đứt gãy kinh mạch đều đón. Hắn há hốc mồm, nói, ta khát quá, cấp cho ta điểm nước uống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U xuất ra túi nước tử, đem Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng nâng dậy. Nhượng hắn dựa tại sơn động biên giới trên mặt đá. Sau đó từng điểm đem thủy đút cho Diệp Tiểu Xuyên. Uống nước xong về sau, Diệp Tiểu Xuyên tinh thần tốt rất nhiều. Nói, Đây là nơi nào? Ta hôn mê 2 ngày. Đây chẳng phải là nói hôm nay ban ngày thì trước năm đấu võ. Ngươi không có tấn cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U thu hồi túi nước tử. Lắc đầu nói. Ta buông tha cho. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Nói. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói. Ta đã nghe được Yêu Tiểu Phu cùng trưởng môn sư thúc đối thoại. Trong thiên hạ ngoại trừ Huyền Anh bên ngoài. Chỉ sợ không ai có thể cứu ngươi. Cho nên ta dẫn ngươi đi Tu Di Sơn tìm Huyền Anh cứu ngươi. Ta biết ngươi cùng Huyền Anh quan hệ không tệ. Tuy nhiên ta không biết Huyền Anh vì cái gì coi trọng như thế ngươi. Bất quá theo nàng truyền thụ cho ngươi âm luật ngọc giản trong chuyện này xem ra. Ngươi nếu có nguy hiểm tánh mạng, nàng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Diệp Tiểu Xuyên cơ hồ bị tức chết. Nếu như hiện tại chính mình hai tay năng động, đang giận trước khi chết tuyệt đối trước bóp chết Vân Khất U cái này làm việc lỗ mãng nữ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên tâm tình chấn động vô cùng lợi hại. Ngực cũng phập phồng không chừng. Có chút thở không ra hơi bộ dạng. Nàng thản nhiên nói. Ngươi không cần kích động như vậy. Cũng không cần cảm ơn ta. Kỳ thật ngươi trước kia nói cũng đúng. Ta là thiếu nợ ngươi rất nhiều. Lúc này đây tính toán là đền bù tổn thất a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên một hồi lâu mới thuận quá khí đến. Nói, ta còn muốn tạ ngươi. Ngươi biết ngươi làm những chuyện như vậy là cỡ nào ngu xuẩn ư? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.